Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 632, cách dùng thật sự của nước mắt 2. Góc chuyện audio.com. Đang lúc hai người đoán như vậy, Trung Tình trong lúc bất chợt xoay đầu, cũng không biết là đang nói những gì cùng thiếu tướng, khuôn mặt vừa vặn đối mặt với Hạ An Viện ở nơi này. Hạ An Viện liên tiếp lui về phía sau hai bước, chiếc khăn trong tay, lập tức rơi trên mặt đất, không đoán thì tốt, vừa đoán, thật sự chính là cô ta. Chấm, Tiểu Vân cũng trợn to hai mắt, há to miệng, không thể tin nhìn Hạ An Viện. Hồi lâu, cô ta mới lắc đầu, run lẩy bẩy nói, tiểu thư, người kia, dáng dấp cũng rất giống thiếu tướng phu nhân, không phải là giống, này rõ ràng chính là cô ta. Chấm, trời mới biết, Hạ An Viện rốt cuộc mất bao nhiêu sức lực mới có thể đón nhận cảnh tượng này. Cô ta lạnh lùng cười, mang theo vài phần tự giễu. Không phải nói cãi nhau sao? Sao hiện tại cô ả còn có thể tới nơi này? Hơn nữa thiếu tướng còn đợi cô ta. Còn tốt như vậy sao? Ai có thể nói cho tôi biết? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ An Viện như muốn chết đi sống lại. Đợi lâu như vậy. Rốt cục đã chờ được một cơ hội, cho là đã tới, có thể đạt tới mục đích của mình. Khổ sở chờ tại chỗ này hệt như trộm, chờ lâu như vậy, chụp nhiều hình như vậy, nhưng bây giờ mới phát hiện, những hình này, người muốn đưa, lại chính là cô gái trong hình. Những ý tưởng kia còn rất tốt, nhưng vào giờ phút này, toàn bộ đã rơi vào khoảng không. Tiểu thư, lần này nên làm gì bây giờ? Tiểu Vân cũng không nghĩ tới mọi việc sẽ biến thành như vậy. Nhưng, rõ ràng người đi vào với thiếu tướng không phải là thiếu tướng phu nhân. Thế nào ra ngoài liền biến thành thiếu tướng phu nhân? Chẳng lẽ là tin tức sai? Không đúng, cậu đã làm việc thì luôn rất cẩn thận. Nhất là cậu cần tiền, mà tôi lại là người dễ dàng ông ta rất nhiều tiền. Sao ông ta có thể để xảy ra chuyện không may? Hạ An Viện lắc đầu. Chính cô ta cũng rất buồn bực, mắt thấy Dịch Giản cùng Trung Tình còn có chưa nhận ra có người đang theo dõi mình. Mấy người cũng rời đi, Hạ An Viện lúc này mới phiền não đứng lên, ném mấy đồng bạc, liền đi ra ngoài, Tiểu Vân ôm máy chụp hình, đi theo sau lưng Hạ An Viện. Hạ An Viện vừa nhìn thấy máy chụp hình, đáy lòng lại trở nên rất loạn, không nhịn được hét to một tiếng, đập nó đi cho tôi. Nhưng, tiểu thư, đây chính là thứ mà đại phu nhân vất vả mua về từ nước ngoài. Tiểu Vân biết tính tình Hạ An Viện, khi khó chịu liền thích đập đồ. Cách chương.